Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 961, chương 960, mua sắm. Chúng tinh thành so với Bách Lý Thanh Phong lúc trước từng tới Bắc Địa những thành thị khác xác thực hoàn toàn khác biệt. Cứ việc tòa thành thị này duy trì Bắc Địa đặc hữu lối kiến trúc, nhưng vô luận là phòng ốc bố cục, đường phố sạch sẽ, đi tới đi lui nhân viên quần áo, đều tràn đầy một loại văn minh giàu có khí tức. Đừng nói là sánh vai thiên hoang giới bên trong Hy Nhĩ Chi Quang. Tinh quý thành phố, Hạ Á thành phố dạng này thành phố lớn, liền xem như so với hắn kiếp trước sinh tồn thế kỷ 21 trung kỳ thành thị đến cũng không kém cỏi, nhất là vài chỗ bởi vì thần lực kết tinh, diệu thạch những vật này phát ra quang huy, cùng trên bầu trời thường thường xẹt qua đủ loại bay cầm. Đem những này phi cầm đổi thành tư nhân phi hành khí lời nói, đủ để cho tòa thành thị này hiện ra khoa huyễn mùi vị. Mặc dù bởi vì phong cách nguyên nhân tòa thành thị này cùng khoa huyễn không đạt được một bên, nhưng chung quy là một chỗ huyền huyễn thế giới a. Bách Lý Thanh Phong trong lòng nói, hắn cứ như vậy lôi kéo Tiểu Trúc tay, hành tẩu tại chúng tinh thành đường phố bên trên, cảm thụ được tòa thành thị này náo nhiệt cùng phồn hoa. Cùng thành thị thành lập đến nay hơn ngàn năm chỗ tích lũy được phong phú lịch sử nội tình. Hô, chúng ta đi trước hỏi thăm một chút, nhìn chỗ nào có thể mua được trong vắt tinh thạch loại bảo vật này đi. Bách Lý Thanh Phong cùng Tiểu Trúc đi dạo một đoạn thời gian nói, sứ quán khu tại Hư Ngày Khu, bất quá Hư Ngày Khu cũng không phải là kinh tế trung tâm. Lại thêm bên trên trong vắt tinh thạch cũng không rẻ. Thanh Phong ca ca muốn mua được loại vật này lời nói, hẳn là muốn đi giếng mộc khu mộc nguyên đường phố. Xác thực nói là mộc nguyên đường phố sau sáu cánh thương hội. Cái này thương hội mặc dù không phải Bắc Địa lớn nhất thương hội, nhưng lại lấy bán đứng đầu nhất vật tư mà nổi danh. Có được đứng đầu nhất thu hàng đường đi. Nghe nói bọn hắn từng bán ra qua bán thần khí. Bách Lý Trúc giới thiệu nói. Bách Lý Thanh Phong nhìn nàng một cái, có chút ngạc nhiên, ngươi làm sao biết? Trên sách nói, sách Quần Tinh Vinh Quang, có thể quyển sách kia không phải Quần Tinh Đế Quốc sách lịch sử a? Ở trước đó ta đã xem qua Chúng Tinh Thành Kỷ Nguyên, Chúng Tinh Chi Tử, ta tại thủ đều ở 130 tuổi tác thắng, cùng Chúng Tinh Thành quý tộc bản thân tu dưỡng bốn bản thư tịch, ngoặc kép. Bách Lý Thanh Phong nhìn Bách Lý Trúc một lát, một hồi lâu, mới sờ lên đầu nhỏ của nàng. Tiểu Trúc thật sự là một cái thích học tập hảo hài tử. Bách Lý Trúc được hắn tán dương, vui vẻ híp mắt, hưởng thụ lấy hắn vuốt ve. Ta vẫn nhớ Thanh Phong ca ca nói lời, tri thức chính là lực lượng, chỉ có nhiều đọc sách, tại gặp được vấn đề lúc mới có thể muốn lấy được biện pháp giải quyết vấn đề. Chính xác, đi, chúng ta đi giếng mộc khu. Bách Lý Thanh Phong nói, trực tiếp kêu một chiếc xe ngựa, hướng giếng mộc khu mà đi. Chúng tinh thành rất lớn, từ một cái khu đến một cái khu, cơ hồ liền tương đương với từ một tòa thành đến một tòa khác thành. Dù là thành thị đường phố bên trong có chuyên môn cung ứng xe ngựa chạy con đường, nhưng khi hắn nhóm đi vào giếng mộc khu mộc nguyên đường phố lúc, vẫn là sau một tiếng, xuống xe, thanh toán xong 14 ngân tệ phí tổn về sau. Bách Lý Thanh Phong hơi xúc động, thật đúng là thành thị lớn, cư không dễ, 14 ngân tệ, đổi thành chúng ta Hy Á tiền tệ tương đương với gần hơn 160 khối. Hơn 160, an vị 230 đến cây số, nếu như không phải là bởi vì không biết đường, ta thà rằng chính mình đi tới. Lắc đầu, Bách Lý Thanh Phong đi thẳng tới sau sáu cánh thương hội. Sau sáu cánh thương hội làm đứng đầu nhất thương hội, đổi thành thiên hoang giới không thể nghi ngờ tương đương với xa xỉ trang sức trung tâm. chính là loại kia một cái đồng hồ tùy tiện bán mấy triệu địa phương. Bởi vì tiêu phí đắt đỏ, cửa hàng trang hoàng cũng là tráng lệ, mặc dù bởi vì chúng tinh thành tấc đất tấc vàng nguyên nhân. Sao sáu cánh thương hội không hề giống nhã sắt lâm thương hội như vậy độc chiếm một tòa cỡ lớn viện lạc, nhưng cả tòa nhà 9 tầng tận thuộc tại địa bàn của bọn hắn. Bất kỳ người nào tiến vào bên trong đầu tiên nhìn thấy chính là một cái đường kính hơn 10 mét cỡ lớn suối phun bên trong đứng vững vàng một tòa pho tượng, bên trong nuôi quý báu cá kiểng, một tầng đại sảnh làm nền lấy sáng đến có thể soi gương sàn nhà. Đỉnh treo ngược đèn tràn đầy cổ phác xa hoa, từng vị dáng người cao gầy, tướng mạo xuất chúng nam nam nữ nữ nhân viên phục vụ mặc lấy đặc chế trang phục ở các nơi đón lấy. Toàn bộ một tầng nói là thương hội, còn không bằng nói là một cái sáu khách sạn cấp sao tiếp khách đại sảnh. Bách Lý Thanh Phong mang theo Tiểu Trúc bước vào thương hội lúc, tựa hồ cảm ứng được một cỗ đặc thù ba động đảo qua trên người chúng tinh lệnh. Ngay sau đó liền có một cái nhìn qua 22-23 nữ tử tiến lên đón, một mặt mỉm cười nói, tiên sinh ngài tốt, xin hỏi có cái gì là chúng ta có thể giúp được bên trên ngài đây này? Bách Lý Thanh Phong nhìn nữ tử này một chút, nàng lại có cao giai võ giả tu vi. Quả nhiên, cùng loại với chúng tinh thành loại địa phương này là chí cường không bằng. Là cường giả tụ tập, ta nghĩ mua một chút trong vắt tinh thạch. Xin hỏi có à, trong vắt tinh thạch. Tốt tiên sinh, xin mời đi theo ta. Các ngươi nơi này có. Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên. Chúng ta sao sáu cánh thương hội định vị chính là thỏa mãn mỗi một vị tôn quý khách nhân nhu cầu. Chỉ cần khách nhân ngài có thể thanh toán được đầy đủ giá tiền, bán thần khí, chân thần tinh túy đều có thể thay ngài tìm tới. Nữ tử mỉm cười nói, lợi hại. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, các ngươi có bao nhiêu trong vắt tinh thạch? Nữ tử mỉm cười, tiên sinh. Chúng ta sao sáu cánh thương hội định vị chính là thỏa mãn mỗi một vị tôn quý khách nhân nhu cầu. Bởi vậy, không phải chúng ta trên tay có nhiều ít trong vắt tinh thạch, mà là ngài cần muốn bao nhiêu trong vắt tinh thạch. Làm sao sáu cánh thương hội một thành viên, đối với thương hội năng lực các nàng tự nhiên 10 phần hiểu rõ. Bọn hắn thương sẽ... Thế nhưng là đã từng bán qua bán thần khí cùng chân thần tinh túy đỉnh tiêm tồn tại. Bởi vậy, nàng vì chính mình thuộc về sao sáu cánh thương hội một thành viên mà cảm giác sâu sắc tự hào. Không tầm thường, Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng tán thưởng nói. Trong đầu rất nhanh tính toán một chút chính mình tài sản. Hắn lúc trước bán chân thần tinh túy lúc được 60 khỏa trong vắt tinh thạch cùng 3 vạn thần. Kim tệ, về sau Tát Lạp cùng Hắc Kỳ lại hảo tâm bồi thường hắn 5 vạn cửu thần kim tệ. Cứ việc từ Lâm Đức trên tay mua trong vắt tinh thạch lúc hao tốn một chút. Có thể trên người thần kim tệ vẫn còn lại 7 vạn 6. Lấy trong vắt tinh thạch 600 trên dưới giá cả tính toán. Ta muốn 100 khỏa trong vắt tinh thạch. Nữ tử nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Thân hình không tự chủ được ngừng tạm tới. Trước, tiên sinh, ngài nói nhiều ít, 100 khỏa trong vắt tinh thạch là được rồi. Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn nói, đương nhiên, nếu có so trong vắt tinh thạch tốt hơn luyện thần chi vật không còn gì tốt hơn. Chuyện tiền ta có thể lại nghĩ một chút biện pháp. 100 khỏa. Nữ tử mặt bên trên lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Tiên sinh mời vào bên trong. Ta vậy thì mời chủ quản tới. Đang khi nói chuyện, nàng đối đãi Bách Lý Thanh Phong thái độ rõ ràng trở nên nhiệt tình lên. Cũng mang theo hắn lên lầu 2 một cái chừng khoảng 40 mét vuông bao xương. Đủ loại tinh xảo đồ ăn vặt, rượu, nhào nhào đã bưng lên. Không bao lâu. Một cái nhìn qua 25-26, tràn đầy một loại đô thị mỹ nhân phong thái nữ tử đi tới. Trên mặt tiếu dung nói, Tiên sinh ngài tốt, ta là Emilia, rất cao hứng tiên sinh lựa chọn chúng ta sau 6 cánh thương hội. Tiên sinh là lần đầu tiên đến chúng ta sau 6 cánh thương hội đi. Đúng, ngươi làm sao biết, chúng ta sau 6 cánh thương hội sẽ ghi chép bất luận một vị nào khách nhân tư liệu. Nhu cầu, để khách nhân mỗi lần tới đến sau 6 cánh thương hội lúc có thể ngay lập tức hiến bên trên phục vụ. Tốt nhất, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Các ngươi thương hội trong vắt tinh thạch giá tiền là nhiều ít. Trước mắt trong vắt tinh thạch treo biển hành nghề giá là 604 thần kim tệ. Vậy được, làm phiền ngươi thay ta lấy ra. Bách Lý Thanh Phong nói một hơi từ trên người móc ra 6 tấm tử. Kim tạp, một tấm thẻ vàng, nhìn thấy cái này mấy chương thẻ. Dù là Emilia từ trước đến nay tiếp đãi qua không ít khách hàng lớn, lúc này vẫn cảm giác hô hấp có chút gấp rút. 6 vạn thần kim tệ, đừng nói những địa phương nhỏ kia lãnh chúa, coi như quần tinh đế quốc bá tước cấp đại lãnh chúa toàn bộ thân gia cũng chưa chắc có thể đạt tới 6 vạn thần kim tệ tình trạng. Có thể một hơi xuất ra 6 vạn thần kim tệ, hoặc là những nhất lưu kia vương quốc vương thất thành viên, hoặc là chính là quần tinh đế quốc hầu tước cấp lấy bên trên đại quý tộc người thừa kế. Loại nhân vật này, từ trước đến nay là sao 6 cánh thương hội nghĩ trăm phương ngàn kế tranh thủ hạch tâm tồn tại. Ta vậy thì giúp tiên sinh chuẩn bị. Bất quá, 100 trong vắt tinh thạch lượng quá lớn. Chúng ta cần một chút thời gian. Lớn, Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Chúng ta sao 6 cánh thương hội còn có cái khác hữu ích tại luyện thần vật phẩm. Tiên sinh ngài muốn nhìn sao? Muốn, hiệu quả thế nào? Chí ít không thể so sánh trong vắt tinh thạch chênh lệch. Bách Lý Thanh Phong nói, vội vàng bổ sung một câu, có thể so sánh trong vắt tinh thạch tốt không còn gì tốt hơn. So trong vắt tinh thạch tốt, cũng có, Emilia nhẹ gật đầu, chúng ta thương hội trước đây không lâu vừa lấy được 3 phần, thần thánh linh. Vật này đối với uẩn dưỡng tinh thần có cực kỳ kinh người hiệu quả. Thậm chí cho dù để một cái bình thường người phục dụng, cũng có thể làm cho hắn nhanh chóng đánh vỡ ràng buộc, có tấn thăng truyền kỳ tiêu chuẩn. Đương nhiên, bởi vì thần thánh linh hiệu quả khá mạnh, bình thường mà nói người bình thường là gánh chịu không được công hiệu quả. Cái này tốt, Bách Lý Thanh Phong lập tức nói. 4 phần thần thánh linh, ta đều muốn. Cần biết, dù là tại có luyện thần 10 trọng cảnh giới cơ sở tình huống dưới muốn đem một đạo tinh thần ma luyện đến luyện thần thập trọng tiêu chuẩn, chí ít cần 2-3 khối trong vắt tinh thạch, mà tới luyện thần thập trọng đỉnh phong, cũng chính là có tấn thăng truyền kỳ tiêu chuẩn càng cần hơn 4-5 khối. Thần thánh linh có thể để người bình thường trực tiếp tấn thăng luyện thần thập trọng đỉnh phong. Loại hiệu quả này, gấp 10 lần so với trong vắt tinh thạch, tiên sinh đều cần a. Một phần thần thánh linh giá cả, đạt tới 11.000 thần kim tệ, 10.000 một, 4 phần chính là 4.400. Cái số này, rất cao. Bất quá cân nhắc đến trong vắt tinh thạch đối với mình hiệu quả đang dần dần yếu đi. Hắn vẫn là không chút do dự nói. Ta muốn lấy hết, bất quá ta trên người tạm thời cũng không đủ thần kim tệ. Có thể hay không dùng những vật khác đổi. Những vật khác, không biết tiên sinh nói là cái gì. Nếu như là tương đối bình thường vật phẩm chỉ sợ không cách nào đổi. Phổ thông đồ vật không được a. Chân thần tinh túy có thể sao? Bách Lý Thanh Phong nói. Ta trên tay có huyết thần chân thần tinh túy. Tử vong chân thần tinh túy. Trường sinh chi thần chân thần tinh túy. A, tà thần chân thần tinh túy cũng có. Ngươi xem một chút. Cái nào phù hợp các ngươi đổi tiêu chuẩn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám. Điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.